Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2815, bất thình lình ngoài ý muốn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa một hồi, Mạc Liên Thành liền tụ tốt một phần linh dược cùng bầy ở Liêu Khôn trước mặt cái kia một phần, là như đúc đồng dạng, hai người đều xem như đỉnh tiêm luyện đan sư, căn bản không cần người khác làm trọng tài. Bởi vì chỉ cần đối phương dám đùa thủ đoạn, bọn hắn đều tự tin có thể nhìn ra. Xa xa, dược thần Sơn Trang hư không bên trong, ẩn tàng số ít xem kịch cường giả. Có yêu tộc chạy tới người, cũng có nhân loại. Dược thần Sơn Trang nửa tháng này chỗ phát sinh sự tình, cơ hồ truyền khắp đại huyền giới. Tự nhiên, cũng có người cảm thấy hứng thú chạy tới nhìn náo nhiệt. Đặc biệt là có một người lại để cho khiêu chiến toàn bộ dược thần Sơn Trang. Sự kiện là tuyệt đối rung động. Lúc bắt đầu, có chút đứng tại đỉnh đại nhân vật, không có lưu ý lần này. Nguyên nhân chỉ cảm thấy là một cái cũng không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi nhưng tìm dược thần Sơn Trang phiền phức mà thôi, thẳng đến về sau, chuyển đi ra liền biến vị. Bởi vì cái này một cái không bị người xem trọng người trẻ tuổi, thế mà lấy lực lượng một người, bại hết dược thần Sơn Trang luyện đan sư. Khoa trương điểm, liền là đan thần đại nhân ngoại trừ tất cả mọi người. Mà đan thần đại nhân sớm muộn gì cũng sẽ cùng cái này một cái người trẻ tuổi đụng tới. Bởi vậy, không muốn bỏ qua một màn này cường giả, bỏ rơi trong tay tất cả sự tình, nhanh chóng chạy đến dược thần Sơn Trang xem kịch. Tự nhiên, việc quan hệ Mạc Liên Thành tư liệu, liền dần dần mà bị người móc đi ra. Để toàn bộ hiếu kỳ người ngoài ý muốn là, việc quan hệ Mạc Liên Thành tư liệu, vậy mà. Rất ít, nhưng mà, cho dù là rất ít, nhưng đầy đủ để bọn hắn cảm thấy rung động. Cực kỳ để bọn hắn không thể nào hiểu được. Mạc Liên Thành vậy mà là một cái mới đến đại huyền giới không lâu nhân loại. Một cái mới đến người ở đây, liền có thể như thế cường đại sao? Ở đâu một cái đại lục có thể tu luyện tới loại độ cao này? Bọn hắn hoàn toàn cảm thấy không có khả năng. Đại thiên thế giới, trừ đại huyền giới thích hợp thần huyền vị cường giả tu luyện bên ngoài, căn bản liền không có cái thứ hai địa phương. Hết lần này tới lần khác, Mạc Liên Thành dường như liền là cái này một cái ngoại lệ. Không đúng, theo như đồn đại Mạc Liên Thành lần thứ nhất xuất hiện địa phương là tại Vô Danh Thành là chư thần phần mộ. Nơi đó có rất nhiều thần bí địa phương, mà Mạc Liên Thành vô cùng khả năng tại chư thần phần mộ bên trong được cái gì kỳ ngộ. Những này cường giả, tâm tư mạnh mẽ truyền, các loại ý nghĩ suy đoán nhau nhau. Duy nhất cho người khó hiểu là Mạc Liên Thành liền xem như tu vi cường đại, có thể nói là gặp được kỳ ngộ, mà luyện đan thuật nhưng không phải một sớm một chiều có thể đi đến loại độ cao này. Bọn hắn không nghĩ ra a hát, lại xem Mạc Liên Thành cùng Liêu Khôn tranh tài. Trận đầu, Mạc Liên Thành vậy mà thắng được. Mà trận thứ hai, Mạc Liên Thành trước một bước bắt đầu luyện đan, tiếp lấy Liêu Khôn cũng bắt đầu. Lúc này, rất nhiều người đều đang nghĩ, bọn hắn luyện đi ra linh đan, người nào phẩm chất cao nhất? Ai sẽ luyện đến nhanh nhất? Không có người sẽ nghĩ đến, bọn hắn trong đó có người biết luyện đan thất bại. Bởi vì giống bọn hắn hai người luyện đan thực lực, luyện một khóa ngũ phẩm đan dược, giống như ăn cơm đi ngủ đồng dạng đơn giản. Mạc Liên Thành cá nhân cũng cảm thấy, chính mình sẽ không phạm sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, hắn đáy lòng biết rõ Liêu Khôn có ý đồ, lại nhất thời lại không thể phát giác dị thường. Nếu Liêu Khôn chỉ vì chọn một cái hắn chưa quen thuộc đan phương, cái này liền có chút không đủ gây sợ a. Tất nhiên tạm thời nhìn không ra dị thường, vậy liền vứt sạch tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa. Lập tức, Mạc Liên Thành chỉ nhàn nhạt nhìn Liêu Khôn liếc mắt, phát hiện đối phương lại vì biểu thị chính mình là một tên đức cao vọng trọng trưởng bối, muốn chờ hắn cái này. Vãn bối, trước tiên luyện đan mới bắt đầu, như thế, hắn liền phối hợp một chút Liêu Khôn xuất tú a. Mạc Liên Thành bắt đầu đầu nhập mà luyện đan. Ngũ phẩm linh đan không cần tiêu phí rất nhiều thời gian. Đối với Mạc Liên Thành tới nói, chỉ cần nửa khắc đồng hồ liền tốt. Hắn tùy ý địa điểm lên đan hỏa, nhanh chóng tinh luyện mấy gốc linh dược sau, động tác như nước chảy mây trôi, thuần thục lại tiêu sái. Lúc này, hắn lấy ra bên cạnh hồn thần thảo, cũng hướng đan lô bên trong ném. Bỗng nhiên, làn đan hỏa vừa mới tiếp xúc đến tụ hồn thảo, bồng. Hảo hảo linh dược, không hiểu ra sao, trong lúc đó liền hủy, đan cũng hủy. Cái này cũng tương đương với thua sao, cách chương.